Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 024, Khương Dương không thấy, ta một thấp người chui vào trong xe, ở sau tòa thượng tìm một lần, liền xe lót sau khe hở đều tìm, chính là không có thể tìm được Khương Dương bóng dáng, trong xe trống rỗng, từ trên xe xuống dưới, ta nhịn không được nắm chặt trong tay đao. Vòng quanh minibus khắp nơi nhìn xung quanh, trên đường phố thực trống trải, cùng vừa rồi giống nhau, cái gì người đều không có, lại nghĩ đến cái gì, ta chạy nhanh quỳ rạp trên mặt đất hướng xe phía dưới xe mơ siêu chính là làm ta thất vọng rồi. Xe phía dưới cũng là trống không, Khương Dương đi đâu, ta có điểm hoảng, Khương Dương thực ngoan, hắn sẽ không chính mình tùy tiện chạy loạn. Hơn nữa hắn đi không mau, liền như thế không lâu sau, hắn nếu là tưởng rời đi này phố, ta khẳng định ra tới liền thấy, chính là ta ra tới lúc sau không phát hiện hắn, như thế đoạn thời gian nội biến mất, chỉ có thể là hắn bị người mang đi, hoặc là bị cái gì biến dị động vật cấp ngậm đi rồi. Ta nhớ rõ ta từ trước tại đây loại tử thành du đãng thời điểm. Xem qua một con đại hình biến dị mèo hoang, nó có thể ở mái nhà cùng trên mặt tường chạy vội. Hình thể đại như là một chiếc xe máy, hơn nữa chúng nó thích ở tử thành bên trong đi săn. Nhân loại ở chúng nó trong mắt, tựa như một con lão thử không sai biệt lắm mơ siêu Khương Dương có phải hay không bị biến dị động. Vật bắt đi, ta càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Biến dị đại miêu vô thanh vô tức. Tốc độ lại mau, còn có thực tốt khứu giác, Khương Dương nhất định là bị biến dị động vật mang đi. Ta đứng ở tại chỗ nhìn xung quanh, mãn đầu óc đều là cái này ý niệm mơ siêu ta có chút minh bạch cha mẹ mang hài tử ra cửa. Phát hiện hài tử không thấy là cái dạng gì tâm tình. Ta đã thật lâu không có cảm giác được loại này khủng hoảng. Thậm chí là tuyệt vọng, không được, ta muốn bình tĩnh lại. Trừ bỏ biến dị động vật, còn có mặt khác khả năng. Phía trước Cao Viễn cũng nói qua, sẽ có người chào loại này Bạch Lân hài tử trở về ăn. Nếu hắn là bị người mang đi, có phải hay không còn có tìm trở về cơ hội? Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, ta ánh mắt ở chung quanh một loạt phòng ở thượng đảo qua. Nếu Khương Dương chính là ở gần đây biến mất, ta đây liền từ này phụ cận bắt đầu tìm khởi. Sở hữu Khương Dương có thể đi vào khe hở, ta đều cẩn thận đi tìm, ta kêu Khương Dương tên, trong không khí cho bụi trôi nổi, không có người đáp lại ta, lấy kia chiếc minibus vì trung tâm, ta hướng chung quanh tìm kiếm, dần dần, ta thanh âm hấp dẫn bên ngoài tang thi lại đây, ta núp vào, ở một cái không mặt tiền cửa hiệu hít sâu, như vậy không được. Động tĩnh quá lớn sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tang thi lại đây. Này đó tang thi ta có thể đối phó. Chính là nếu Khương Dương giấu ở phụ cận, hắn một người nếu là gặp chạy tới tang thi nên làm sao bây giờ? Ta không ngừng hít sâu, chờ bên ngoài tang thi thiếu một ít sau, chạy ra đi tiếp tục tìm kiếm mơ siêu ngày này. Ta phiên biến chung quanh một cái phố mỗi một góc, còn đi cách vách trên đường phố tìm kiếm. Bởi vì vô pháp tập trung lực chú ý, còn kém điểm bị một cái từ hẻm tối tử phát ra tới tang thi cấp cắn được. Đem ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chính là, mặc kệ ta như thế nào tìm kiếm, trước sau không có thể phát hiện Khương Dương tung tích, hắn giống như là bỗng nhiên biến mất giống nhau. Hoàng hôn khi, đám mây trên bầu trời bị bỏng, là giống huyết giống nhau màu đỏ. Ta đứng ở hoang phế cũ xưa trên đường phố, còn sót lại dương quang đem ta bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Ta có chút mờ mịt quay đầu lại đi xem sau lưng bóng dáng. Chỉ có ta một người bóng dáng. Bỗng nhiên, ta nghĩ đến, Khương Dương có phải hay không không tìm được ta, cho nên đi về trước. Hồi chúng ta ở cả đêm cái kia phòng. Cái này ý niệm giống như là cuối cùng một cọng rơm giống nhau làm ta một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, vì thế ta bạt tốc chạy như điên, một đường chạy về cái kia phòng ở, hàng hiên im ắng, chỉ có thể nghe được đến ta chính mình trầm trọng tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc. Ta đứng ở trước cửa, nhìn đến nay phiến môn là đóng lại, ta đi phía trước như thế nào dùng dây thép giữ cửa khóa. Hiện tại liền vẫn là như vậy, không có bị người chạm qua, ta trầm mặc một chút, mở ra dây thép, đi vào phòng, trong phòng đồng dạng an tĩnh, không có Khương Dương, lúc này, chân trời cuối cùng một chút ánh sáng bị hắc ám mai một. Trong phòng ám trầm hạ tới, ta đứng ở một mảnh trong bóng đêm, nhịn không được đỡ bên người cái bàn, bưng kín chính mình mắt, hắc ám phi thường nguy hiểm, rất nhiều biến dị động vật sẽ lựa chọn đêm tối ra tới săn thực. Hắc ám sẽ trở ngại người mắt, lại sẽ không trở ngại tang thi, cho nên buổi tối ra cửa tìm người, là không được, ta như vậy nói cho chính mình, miễn cưỡng áp xuống đáy lòng nôn nóng, ngồi ở bên cửa sổ chờ đợi hừng đông. Ta nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn về phía những cái đó săn sát cũ nát kiến trúc. Chúng nó sẽ không nói. Chúng nó đã chết đi lâu ngày. Hắc ám càng ngày càng thâm. Ta trong bóng đêm suy nghĩ phức tạp. Phỏng đoán Khương Dương rốt cuộc gặp cái gì. Tưởng hắn có phải hay không gặp gỡ nguy hiểm. Có phải hay không đã bị người ăn luôn. Càng muốn ta liền càng cảm thấy hỗn loạn khẩn trương. Ta lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai Khương Dương với ta mà nói đã như thế quan trọng. Ở dài lâu vô biên hắc ám yên tĩnh chung, ta bỗng nhiên có một cái điên cuồng ý tưởng. Ta tưởng, ta có phải hay không điên mất rồi. Tựa như ta đã từng gặp qua những cái đó, bởi vì mất đi thân nhân ái nhân, bị cái này không xong thế giới bức điên người giống nhau. Ở bọn họ trong ý thức, thân nhân không có rời đi. Liền ở bọn họ bên người, ta có phải hay không cũng giống bọn họ giống nhau, đã điên mất rồi mà không tự biết, có phải hay không, Khương Dương kỳ thật chỉ là ta chính mình ảo tưởng ra tới sinh vật. Bởi vì ta rốt cuộc tại đây dài dòng 10 năm điên mất rồi. Nói cách khác, Khương Dương vì cái gì sẽ hư không tiêu thất, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Hơn nữa ta chỉ là nghe Cao Viễn nói qua trên thế giới còn có như vậy hai từ. Nhưng trừ bỏ Khương Dương, ta còn không có gặp qua mặt khác như vậy hai từ. Nhân loại như thế nào sẽ sinh ra như vậy hai từ đâu? Nói không chừng liền Cao Viễn bọn họ đều là ta tưởng tượng ra tới. Nghĩ như vậy, ta cảm giác ta chính mình tâm biến thành trống không? Có lạnh căm căm phong từ bên trong xuyên qua đi. Ta đem mặt chôn ở cánh tay thượng, ôm chặt lấy chính mình đầu gối. Vẫn luôn là như vậy, ta trước nay lưu không được bất luận kẻ nào. Mặc kệ là cha mẹ, vẫn là sau lại trợ giúp ta dạy cho ta rất nhiều đồ vật lý gì. Cùng ta kết bạn đi qua một đoạn thời gian bằng hữu. Đối ta có hảo cảm trợ giúp qua ta nam nhân, bọn họ mỗi một cái cho ta làm bạn, điều này đây tử vong chung kết. Ta từng liều mạng muốn đi giữ lại bọn họ mỗi người sinh mệnh. Chính là vô dụng, người lực lượng rất nhỏ. Có đôi khi liền tính dùng hết toàn lực, cũng cái gì đều làm không được. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên, đem thân thể của mình coi như hàng hóa bán đi, là vì cấp lý gì đổi thuốc hạ sốt. Khi ta lau khô nước mắt cầm dược trở lại bên người nàng, ta phát hiện nàng thi thể đã lạnh, bất lực. Rất nhiều lần ta đều cảm giác được chính mình bất lực. Mặc kệ là sinh vì nam nhân vẫn là nữ nhân, trên thế giới này, đều sẽ không thể tránh khỏi cảm giác được loại này thống khổ. Bởi vì lưu không được, bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên chậm rãi, ta không hề cùng người thành lập liên hệ, một người giống quỷ hồn giống nhau khắp nơi du đãng, lại một người trụ vào cái kia không thấy được bóng người hẻo lánh thôn. Ta ý đồ làm chính mình trở nên lãnh ngạnh kiên cường. Nhưng thực tế thượng ta căn bản, liền làm không được, ta tiếp nhận Khương Dương. Kết quả là, vẫn là cùng từ trước giống nhau, lại lần nữa mất đi hắn. Thật lâu sau, ta ngẩng đầu lên, thấy được cách đó không xa phóng kia con thỏ thú bông. Ta mang Khương Dương đi ra ngoài thời điểm, hắn đem con thỏ thú bông đặt ở nơi đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta nghĩ đến khi đó tình cảnh, là như vậy chân thật, ta cùng Khương Dương sinh hoạt trong khoảng thời gian này, đều là chân thật, ta đi qua đi, đem kia con thỏ thú bông bắt được trong tay, mềm mại lông tơ kề sát ta lòng bàn tay, làm ta nhớ tới Khương Dương đầu. Hắn có một đầu thực mềm màu đen tóc, ta còn nhớ rõ hắn lúc sinh ra chờ bộ dáng. Ngươi là thật sự, có phải hay không? Ta đem kia con thỏ thú bông dán ở trên trán, nhẹ giọng nói, ngươi là thật sự, ngươi cùng ta lạc đường. Ngươi đang đợi ta đi tìm ngươi, ta bắt đầu không ngừng nhắc mãi những lời này. Đúng vậy, Khương Dương là thật là tồn tại. Hắn còn đang đợi ta đi đem hắn tìm trở về. Ngày mới tờ mờ sáng, ta ra cửa, lần này ta đi vào phía trước cái kia sửa xe cửa hàng. Bên trong có xe đạp, ta cấp những cái đó xinh xích đồ một chút tìm được dầu cải. Rồi mới ta cưỡi lốp xe có điểm bay hơi xe đạp. Từ bên ngoài trên đường phố gào thét mà qua, Khương Dương nhất định liền tại đây chung quanh, ta muốn tìm được hắn. Khương Dương, ta lớn tiếng kêu, nhìn đến sau lưng chậm rãi theo kịp một ít tang thi. Ta mặc kệ bọn họ, chỉ chính mình hô to, những cái đó tang thi rất chậm, chúng nó theo không kịp ta, nhưng là bốn phương tám hướng đều có tang thi, cho nên ta hô một trận sau. Liền cưỡi xe bay nhanh đi vào một cái tang thi thiếu một chút phố. Rồi mới trốn đi quan sát bên ngoài có hay không cái gì động tĩnh. Ta làm ra tới động tĩnh có điểm đại. Nếu là Khương Dương nghe thấy được, nhất định sẽ có phản ứng. Hoặc là liền tính Khương Dương không nghe được. Nếu nơi này còn có những người khác, cũng sẽ làm ra phản ứng. Cứ như vậy một đường kỵ một đường kêu. Cách một lát liền trốn đi quan sát. Ta đi qua bên này 6-7 con phố, không thu hoạch được gì, ta trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, tìm được Khương Dương. Buổi chiều thời điểm, ta đem xe đạp ngừng ở một cái cầu vượt hạ, từ trong bao lấy ra cái chai uống nước. Ta ngày thường không thích nói chuyện, càng đừng nói như vậy lớn tiếng kêu, ta cảm giác giọng nói nóng rát đau, nhưng ta không để ý này đó. Uống lên hai nước miếng lúc sau đem cái chai thả lại đi. Chuẩn bị tiếp tục đạp xe đi tìm Khương Dương. Đúng lúc này, ta nghe được một chút thanh âm ơ siêu ai. Nơi này, ta nghe được một nữ nhân thanh âm. Nàng ở ly ta không xa một cái mặt tiền cửa hiệu bên trong. Hướng ta vẫy tay, nếu là ngày thường, ta sẽ không để ý tới. Bởi vì nói không chừng sẽ là cái gì đội muốn chào một mình một người nữ nhân. Bọn họ thông thường liền sẽ làm một nữ nhân ra tới. Rơi chậm lại cảnh giác tâm, rồi mới đem người đã lừa gạt đi, liền sẽ xuất hiện vài cái nam nhân. Loại sự tình này không hiếm thấy, nhưng là hiện tại ta đã bất chấp như vậy nhiều. Ta cưỡi xe đạp trượt qua đi, ngừng ở mặt tiền cửa hiệu cửa. Nữ nhân kia đứng ở cạnh cửa, sau đầu vươn tới một cái nam nhân mặt, nữ nhân ra bên ngoài nhìn nhìn. Rồi mới hỏi ta, vừa rồi liền nghe được ngươi ở bên kia kêu, ngươi là ở tìm người à, ngươi như vậy không được nào, đem vài thứ kia đều dẫn lại đây, một không cẩn thận liền chạy không thoát, ngươi như vậy nhiều nguy hiểm à, thật vất vả sống đến bây giờ, nhưng đừng làm việc ngốc. Ta nghe nàng nói xong, mở miệng hỏi nàng, các ngươi có hay không nhìn đến một cái hài tử, cái đầu đến ta eo nơi này. Ăn mặc một kiện màu xanh biển áo thun, mắt là hoàng màu xanh lục, tay cùng chân đều là móng vuốt, trên người có màu trắng vảy, còn có một cái màu trắng cái đuôi. Nữ nhân lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng đánh giá ta một chút, rồi mới cổ quái nói, ngươi cũng sinh loại đồ vật này, ngươi cảm thấy đó là ngươi hài tử, lớn lên cùng cái quái dị đến, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy đó là ngươi hài tử? Nàng gặp qua như vậy hài tử, hơn nữa không tiếp thu, ta được đến cái này tin tức, rồi mới ta lại lần nữa nói, các ngươi gặp qua ta vừa rồi nói hài tử sao, hắn là ta hài tử, nếu các ngươi gặp qua, cầu các ngươi nói cho ta. Nữ nhân sau đầu nam nhân kia mở miệng, hắn nói, chúng ta ở chỗ này ở có một đoạn thời gian, nửa tháng trước nơi này tới một đám người, nam nhân nữ nhân đều có. Ta ngày hôm qua buổi chiều nhìn đến bọn họ nơi đó hình như là có cái trường bạch vảy. Hài tử, cùng ngươi nói không sai biệt lắm, bị người xách ở trên tay, cũng không biết sống hay chết. Bọn họ trong khoảng thời gian này đều ở tại cửa hàng quảng trường. bên kia Hán Dương khách sạn bên trong. Người có thể chính mình đi tìm xem siêu ta nắm chặt tay lái tay. Nói, cảm ơn, rồi mới liền chuẩn bị đạp xe đi tìm cái kia Hán Dương khách sạn. Ta sẽ không mở miệng nói làm hai người kia mang ta đi. Các nàng cùng ta giống nhau cảnh giác, có thể nói cho ta tin tức này cũng đã không tồi. Ai chờ một chút, Hán Dương khách sạn ngươi liền hướng bên này thẳng đi, tới rồi giao lộ tả quải. Có cái cột mốc đường, mặt trên viết sớm giang lộ, người hướng kia đi, qua đi có cái danh chính cao ốc, hữu quải vẫn luôn đi phía trước, là có thể nhìn đến cửa hàng quảng trường. Hán Dương khách sạn liền ở quảng trường thẻ bài bên kia, nữ nhân thực mau nói. Nói xong nàng lại bỏ thêm câu, chính ngươi tiểu tâm đi, ta chiều các nàng gật gật đầu. Đặng khởi xe đạp chiều nàng nói phương hướng chạy đến. Hết chương.